Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, đánh yêu tộc. Lưỡng quân giao tiếp, mà Lâm Long sau khi rời đi trực tiếp bay trở về Tử Tiêu Quốc. Đối với Diệp Ảnh nói cái chỗ kia, Lâm Long rất cảm thấy hứng thú, về phần đi vào không thể ra đến, cái này tự là vô nghĩa. Thượng một nhiệm đạo châu chủ nhân là như thế nào đi ra? Vây quét hắn yêu tộc cường giả là như thế nào đi ra? Đã bọn hắn đều có thể đi ra, chính mình vì sao không thể ra đến? Tên kia nhất định là tại lừa gạt mình, lại để cho chính mình không muốn đi, sau đó cũng sẽ bị cái chỗ kia người đuổi giết. Thằng này còn cực kỳ âm hiểm. Trên thực tế Lâm Long hoàn toàn hiểu lầm Diệp Ảnh rồi. Hắn hoàn toàn thật không ngờ Lâm Long hội bị đuổi giết. Hắn tự là đơn thuần không muốn làm cho Lâm Long trở nên mạnh mẽ mà thôi. Trở lại Tử Tiêu Quốc, Lâm Long bắt đầu bế quan. Tại hắn bế quan thời điểm nhân tộc cùng chủng tộc khác toàn bộ khiếp sợ. Bởi vì toàn bộ nhân tộc thế lực đều đổi tên là Tử Tiêu Minh rồi. Yêu tộc ý thức được nhân tộc biến cách, theo bắt đầu khinh thường, đến bây giờ coi trọng, chỉ cần nhân tộc bị thống nhất, tuyệt đối là một cổ không thể khinh thường thế lực, dù cho nó yêu tộc tại lợi hại, cũng không dám cùng nhân tộc liều mạng. Cái thế giới này không chỉ có nhân tộc cùng yêu tộc, còn có quỷ tộc cùng nhân tộc liều mạng, đến lúc đó quỷ tộc những này chủng tộc nhất định sẽ ngồi thu ngư ông thủ lợi. Hơn nữa quỷ tộc chắc chắn sẽ không lại để cho nhân tộc diệt sạch. Nhân tộc chết rồi, quỷ tộc tựu không được đến mới lạ huyết dịch. Cứ thế mãi nhất định sẽ bị thua. Đây cũng là Lâm Long trước hết nhất đánh yêu tộc nguyên nhân. Cho dù thất bại, cũng không trở thành diệt tộc. Nếu đánh quỷ tộc thất bại, quỷ tịch tuyệt đối sẽ rất phẫn nộ đem nhân tộc toàn bộ đồ sát. Đến lúc đó yêu tộc cũng sẽ không giúp bọn hắn. Tuy nhiên thất bại khả năng rất, nhưng không có nghĩa là không có. Lâm Long cảm thấy hay là bảo hiểm một điểm so sánh tốt. Tục ngữ nói tốt, tu luyện không tuế nguyệt, nhoáng một cái mấy ngàn năm. Trong nháy mắt, nửa tháng thời gian trôi qua rồi. Tại nửa tháng này trong thời gian, Lâm Long một mực tại lĩnh ngộ đạo châu chung đối với thiên đạo lý giải. Tuy nhiên lần này không có đột phá, nhưng Lâm Long cảm giác lần nữa đột phá, tuyệt đối sẽ đột phá đến một cổ kinh khủng cảnh giới. Chính hắn cũng hoài nghi hắn là yêu nghiệt, không đột phá tựu không đột phá, vừa đột phá tựu là rất nhiều trọng. Một ngày này, Lâm Long theo bế quan chung tỉnh lại, tại Tử Tiêu Quốc bên ngoài. Rậm rạp chằng chịt đứng rất nhiều người, đầu người bắt đầu khởi động, một mắt nhìn không tới cuối cùng, Lâm Long thần thức triển khai, tự nhiên cảm ứng được một màn này, phá quan mà ra, tính toán thời gian, vừa vặn nửa tháng, vốn Lâm Long là cân nhắc đến theo bọn hắn chỗ đó bay đến Tử Tiêu Quốc muốn hơn 10 ngày. Thời gian vừa vặn một tháng, không nghĩ tới bọn hắn sớm đã đến. Đã như vậy, chỉ có thể sớm nửa tháng đánh yêu tộc. Sau khi xuất quan, Lâm Long đem Diệp Ảnh ba người gọi vào trong cung điện. Sau đó lại để cho Lưu Bất Khiêm bọn người tập kết đại quân. Đối với Lâm Long sớm nửa tháng, Lưu Bất Khiêm bọn người không có một điểm dị nghị. Dù sao không thể để cho những người kia cải biến đối với yêu tộc cách nhìn. Một lần nữa cho nửa tháng thời gian cũng vô dụng. Rất nhanh, đại quân hội tụ cùng một chỗ, nhìn xem những cái kia còn không có đánh yêu tộc mà bắt đầu sợ hãi nhân tộc đại quân. Lâm Long bất đắc dĩ lắc đầu, chư vị, nhân tộc phải chăng quật khởi tựu xem các ngươi rồi. Đại thời gian chiến tranh phàm có hậu lui người, chảm, lúc này đây chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại, đã ta dẫn đánh yêu tộc. Vậy thì có thực lực tuyệt đối, không cần nói nhảm nhiều lời, chỉ có thể dùng thực tế hành động đến với các ngươi chứng minh. Yêu tộc cũng không đáng sợ, lời nói cứ như vậy nhiều, toàn thể xuất phát, Lâm Long thanh âm không lớn, lại tinh tường truyền vào mọi người trong tai. Bọn hắn dù cho rất không muốn đi, nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn xuất phát. Không đi tựu là chết, bọn hắn chỉ có thể đi. Đại bộ phận mọi người quyết định việc này qua đi nhất định rời khỏi Tử Hà Minh. Bọn hắn cảm thấy Lâm Long quá điên cuồng, đi theo hắn tất cả mọi người sẽ chết xong. Yêu tộc tại Bắc Mạc biên giới, đại quân những nơi đi qua, trực tiếp đen một mảnh bầu trời, che khuất bầu trời, thanh thế to lớn, có thể tuy vậy, cũng không thể kích thích mọi người chiến ý. Trải qua hơn 10 ngày phi hành, đại quân đi vào Lương Châu Thành bên ngoài, Lâm Long lại để cho bọn hắn nghỉ ngơi một đêm, sau đó lại để cho Phi Vũ tập kết Lương Châu Thành đại quân cùng theo một lúc đi. Những người này và những người khác bất đồng, bọn hắn kích động, mặt mũi tràn đầy chiến ý, lại để cho những người kia thập phần xám xấu hổ, so với bọn hắn yếu đích còn không sợ, bọn hắn cường còn sợ hãi. Bất quá bọn hắn cũng không có biện pháp a, yêu tộc cho áp lực của bọn hắn thật sự là quá lớn. Cả đêm thời gian qua rất nhanh đi, đại quân lần hai hướng yêu tộc xuất phát, Lương Châu Thành người xông lên phía trước nhất, bọn hắn mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trên người phát ra ngập trời chiến ý, đằng sau là nhân tộc hạch tâm khu vực cao thủ, không khí trầm lặng, phải chết không sống. Lương Châu Thành lần này đi 100 triệu người, hạch tâm khu vực có 50 ước người, đội hình có thể nói rất lớn. Biết đạo Lâm Long muốn tới đánh chúng yêu tộc, giờ phút này yêu tộc sở hữu tất cả thế lực đều liên hợp lại. Hơn nữa toàn bộ hướng Đại Lương Châu biên cảnh hội tụ. 5 ngày thời gian, nhân tộc đại quân cùng yêu tộc đại quân đi vào Đại Lương Châu biên cảnh. Nơi này là vừa nhìn vô tận bình nguyên, phía trên dài khắp màu mỡ cỏ xanh, nhìn về phía trên xanh mơn mởn một mảnh, không khí tươi mát, hoàn cảnh yêu mỹ, tinh không vạn lý, nhưng không có người chú ý những này, đều là đại chiến làm lấy chuẩn bị. Yêu tộc bên kia không biết có bao nhiêu yêu, nhưng khẳng định so nhân tộc nhiều, mỗi người mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Thật giống như nhân tộc là con sâu cái kiến một giống như. Tại cao thủ mặt lên, yêu hợp có 8 vị siêu yêu cảnh 70 trọng cường già, mà nhân tộc tựu 3 vị, tính cả Lâm Long mới 4 vị. Này làm sao cùng người ta đánh? Vốn tựu sợ hãi yêu tộc đại quân, nhìn thấy một màn này càng thêm sợ hãi rồi, liền cùng người ta động tay lá gan đều không có. Lâm Long mặt mũi tràn đầy im lặng, đối với cái này loại người, hắn cũng không có chút nào biện pháp, hôm nay chỉ có thể mang theo Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh thành viên đi xung phong, xem có thể hay không lại để cho mọi người một lần nữa tìm về tự tin. Thời gian, 1 giờ chiều tả hữu, tinh không vạn lý, trời trong nắng ấm, Lâm Long không định tại chờ đợi, lúc này gọi tới Phi Vũ. Trực tiếp mang theo 100 triệu Lương Châu Thành Tử Tiêu Minh thành viên liền xông ra ngoài. Dẫn đội cũng chỉ có Lâm Long, mặt khác tất cả đều là siêu thiên sư 3050 trọng thiên sư. Liền 10 thế lực lớn gia chủ cùng lão gia chủ đều không có đi. Bọn hắn vốn muốn đi, nhưng bị Lâm Long ngăn trở. Đại quân đi vào yêu tộc đại quân cách đó không xa ngừng lại. Yêu tộc người đó định đoạt. Đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Lâm Long mặt không biểu tình nhìn xem yêu tộc đại quân. Rất nhanh, một gã yêu tộc siêu yêu cảnh 70 trọng yêu quái mang theo một đại đội nhân mã vọt ra. Là một cái hổ yêu, toàn thân phát ra khí thế cường đại, đoán chừng có thể cùng nhân tộc siêu thiên sư 71 trọng chống lại. Hắn mặt mũi tràn đầy khinh thường nhìn xem Lâm Long nói. Ngươi tựu là nhân tộc Lâm Long, Tử Tiêu Minh minh chủ. Không tệ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Tốt, ta mời ngươi là cường giả, cho ngươi một lần đầu hàng cơ hội. Chúng ta yêu tộc tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Ha ha, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta sẽ đầu hàng tựu cũng không đến công đánh các ngươi rồi. muốn đầu hàng cũng là các ngươi a. Cho các ngươi một lần đầu hàng cơ hội, bằng không thì đến lúc đó các ngươi muốn đầu hàng đều đã muộn. Chê cười, quả thực tựu là thiên đại chê cười. Chỉ bằng ngươi cái này siêu thiên sư 55 trọng rác rưởi. Ta không biết ngươi như thế nào lại để cho nhân tộc thần phục ngươi. Ta chỉ biết là, ta phất tay cũng có thể diệt giết ngươi. Đã ngươi không đầu hàng, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Yêu tộc các huynh đệ, lên cho ta, đem nhân tộc toàn bộ giết sạch. Một tên cũng không để lại. Theo siêu yêu cảnh 70 trọng cường giả ra lệnh một tiếng. Hắn mang đi ra sở hữu tất cả yêu tộc ngay ngắn hướng phóng tới Lâm Long bọn hắn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.